Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 494, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trình Cảnh Mặc đã mặc quần áo cho hai con xong, nắm tay mỗi đứa một bên dắt xuống. Vu Hướng Niệm cầm cuốn sách vẫy vẫy trước mặt anh, quà của Vu Hướng Dương tặng cho anh này. Em mang vào phòng cất trước nhé. Ôn Thu Ninh, chúng ta vào phòng tôi nói chuyện đi. Cô quay sang bảo Ôn Thu Ninh, hai người cùng đi lên phòng của Vu Hướng Niệm ở trên tầng. Đồng chí Ôn, cậu muốn tôi giúp việc gì thế? Vu Hướng Niệm hỏi. Ôn Thu Ninh ngồi trên ghế, vân vê ngón tay. Tôi không muốn bị đuổi học, tôi muốn được đi học. Vu Hướng Niệm nói, tôi hiểu ý cậu, nhưng cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện năm đó được không? Nếu tôi không giúp được, tôi có thể nhờ ba mẹ tôi ra mặt, nhưng họ cũng cần hiểu rõ toàn bộ sự việc thì mới dễ dàng hỗ trợ. Ôn Thu Ninh rũ mi mắt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Một lúc lâu sau, cô mới từ từ mở lời kể hết mọi chuyện. Vu Hướng Niệm nghe xong, cảm xúc lẫn lộn, kinh ngạc, xót xa, đồng cảm, rồi lại khâm phục. Cô khẳng định, cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp cậu. Ngày mai tôi sẽ nghĩ cách, thứ hai chúng ta lại bàn tiếp. Được, cảm ơn cậu. Ôn Thu Ninh đứng dậy, vậy tôi về trước, hôm nay là sinh nhật chồng tôi, ăn một miếng bánh kem rồi về. Vu Hướng Niệm giữ cô lại. Khi hai người đi xuống lầu, Lâm Dã và mọi người đã bày xong bánh kem, chuẩn bị mừng sinh nhật. Đồng chí Ôn, lại đây cùng ăn sinh nhật với Cảnh Mặc đi. Lâm Vận Di cười, vẫy tay gọi cô. Cả nhà vui vẻ vỗ tay hát mừng. Hát xong, Trình Cảnh Mặc nhắm mắt ước nguyện, thổi nến. Sau đó, mọi người cùng chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Ngay cả hai đứa trẻ cũng bập bẹ nói, ba ba, sinh nhật vui vẻ. Rồi thơm mạnh lên má Trình Cảnh Mặc một cái. Ôn Thu Ninh chưa bao giờ dự tiệc sinh nhật của ai, cũng chưa từng đón sinh nhật nào náo nhiệt như thế này. Hồi nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con, mỗi năm đến sinh nhật cô, mẹ sẽ nấu cho cô một bát mì, trên có thêm một quả trứng tráng. Khi đó, cô chỉ mong ngày nào cũng đến sinh nhật để được ăn mì và trứng. Lớn lên, cô không còn muốn ăn sinh nhật nữa. Vì cô biết bát mì và quả trứng ấy là do mẹ cô thắp đèn dầu dệt vải thâu đêm suốt sáng mà đổi lại được. Sau này, lên xã, rồi lên đại học, cô cũng chẳng còn ăn sinh nhật nữa. Ăn xong một miếng bánh kem, Ôn Thu Ninh chào tạm biệt mọi người. Vu Hướng Niệm nói, để Vu Hướng Dương đưa cậu về, tối thế này đi một mình không an toàn. Vu Hướng Dương thầm than trong lòng, tại sao lại là mình? Rồi lại nhìn quanh một lượt. Quả nhiên chỉ có hắn là hợp lý nhất. Trình Cảnh Mặc còn phải trông con, Tống Hoài Khiêm là trưởng bối, Tiểu Kiệt thì quá nhỏ. Không cần đâu, Ôn Thu Ninh từ chối không suy nghĩ, cô không muốn làm phiền người khác. Tôi đi một mình được mà, nếu cậu có chuyện gì, tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Vu Hướng Niệm kiên quyết nói, đi thôi, tôi đưa cậu ra ngoài. Ôn Thu Ninh và Vu Hướng Niệm đi ra ngoài, Vu Hướng Dương miễn cưỡng lẹo đẽo theo sau. Vu Hướng Niệm dặn dò Vu Hướng Dương, anh đi chậm thôi nhé, trên đường cẩn thận. Cho đến khi thấy Ôn Thu Ninh ngồi sau xe, Vu Hướng Dương đạp xe đi, Vu Hướng Niệm mới quay vào nhà. Trên chiếc xe đạp, hai người không ai nói lời nào. Vu Hướng Dương đạp xe không quá chậm, Ôn Thu Ninh có thể cảm nhận gió lạnh táp vào mặt, một vài luồng gió luồn vào áo khiến cô rùng mình. Trong gió có một mùi hương rất đặc biệt, như mùi bột giặt pha lẫn với một mùi hương khó tả khác. Khiến cô cảm thấy thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường phố không vắng lặng lắm, vẫn có thể thấy những người bán hàng rong đẩy xe đi bán. Ánh đèn đường hai bên chiếu bóng hai người xuống đất, một dài một ngắn, hòa vào nhau. Sắp đến ngã rẽ, Ôn Thu Ninh mở lời trước. Đồng chí Vu, tôi đến hiệu sách. Vu Hướng Dương liền quẹo trái, đạp xe về phía hiệu sách. 10 phút sau, họ đến trước cửa hiệu. Ôn Thu Ninh bước xuống xe đạp, gật đầu. Cảm ơn đồng chí về cẩn thận nhé. Vu Hướng Dương vẫn ngồi trên xe, nói. Tôi đợi nhìn cô vào đã. Nếu lúc này có kẻ xấu đột nhiên xuất hiện, làm hại Ôn Thu Ninh thì chẳng phải hắn đi một chuyến vô ích sao? Ôn Thu Ninh lấy chìa khóa từ cặp sách, mở một cánh cửa nhỏ của hiệu sách, rồi bước vào trong. Cô đứng ở cửa nói. Đồng chí về đi, trên đường cẩn thận. Sau đó, cô khóa cửa lại từ bên trong. Nghe thấy tiếng chốt cửa, Vu Hướng Dương mới đạp xe thật mạnh, lao đi một đoạn thật xa. Trong nhà, Trình Cảnh Mặc dỗ hai đứa trẻ ngủ xong, bèn hỏi. Niệm Niệm, hay là trả lại chiếc xe đạp kia đi. Anh đã hỏi Lâm Dã rồi, chiếc xe đạp này hơn 180 tệ, bằng hơn nửa năm tiền lương của anh. Vô Hướng Niệm đi dạo một vòng đã tiêu gần 200 tệ. Cả hai chỉ có hơn 4.000 tệ tiền tiết kiệm, chỉ đủ cho Vô Hướng Niệm đi dạo thêm 20 lần nữa. Vô Hướng Niệm ngồi trước bàn làm việc, lật cuốn sách về hướng phát triển vũ khí hiện đại, ngước mắt liếc anh một cái, cố tình hỏi. Không thích quà sinh nhật em tặng anh sao? Hay là muốn cuốn sách này hơn? Trình Cảnh Mặc vội giải thích, em tặng gì anh cũng thích hết, chỉ là chiếc xe này đắt quá, hơn nữa mỗi tuần anh chỉ về nhà có một ngày, cũng không dùng đến mấy. Dừng một chút, anh lại nói, anh thấy lá thư hôm trước em viết cho anh là tốt nhất rồi. Cách chương.